Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trời sáng không lâu thì Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt cũng đã đến Hàng Châu. Ngoài số tỷ tùng thân tín ra, còn có một toán sát thủ đi cùng. Mộ Dung Trường Thanh và Gian Nhã Thất trong Đào Hoa Viện, hắn chưa kịp ngồi xuống thì đã lên tiếng. Tiên tử đã điều tra ra tung tích của bọn chúng chưa? Chúng ta có thể lập tức hợp vây tàn sát một trận. Tán Hoa Tiên tử gượng cười nói, ta chỉ nói có khả năng là bọn chúng chứ chưa nhìn thấy tận mặt. Tuy nhiên từ thân pháp và kiếm thuật giết Thất Nha Đầu mà suy tính, thì hình như đối phương đã đạt đến trình độ ngự kiếm thuật và thân thủ cũng đạt đến thành tựu phi hành tuyệt tích. Mộ Dung Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói, nếu quả thật là bọn chúng thì Thiên Y Hòa Thượng mới có bản lĩnh như vậy mà thôi. Phi Vân Tử tuy thành danh đã lâu, có thể đối phó một lúc bốn cao thủ đệ nhất, nhưng so với Thiên Y Hòa Thượng thì còn kém xa. Do vậy chỉ cần giết Thiên Y rồi thì đám còn lại không phải bận tâm. Tán Hoa Tiên tử không có ý định tranh biện nên mỉm cười nói, cũng mong rằng Mộ Dung huynh đệ phán đoán không sai, để chúng ta dứt được mối họa canh cánh bên lòng. Tống Thiên Hòa đứng bên cạnh liền xen vào, thủ pháp giết người của đối phương tối qua quá nhanh, không thể để cho đối thủ có cơ hội ứng phó. Thiên Hòa này hơn 10 năm hành tàu giang hồ, nhưng đây là lần đầu tiên một kích được thân thủ điêu phàm như vậy. Mộ Dung Trường Thanh ngạc nhiên nói, Tống Tuần Sứ cũng có mặt tại đương trường à? Tống Thiên Hòa gật đầu nói, đúng vậy, nhưng thuộc hạ vô năng, không vãn hồi được tình thế, thật là phụ lòng phó thác của chư vị hội chủ. Thuộc hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ nên chuẩn bị từ chức tuần sứ. Mộ Dung Trường Thanh khoát tay nói, việc từ chức về sau hãy nói, khi Thất cô nương bị giết thì tiên tử đã tới chưa? Tống Thiên Hòa nói, tiên tử đến chậm một bước, nếu không thì tú cuộc tối qua có thể sẽ khác hẳn. Trường Thanh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi sau đó nói, không đánh vào phân hội của chúng ta mà đánh vào Đào Hoa Viện thì đủ thấy đối phương khá rõ về thực lực ở Hàng Châu của chúng ta. Giờ này chúng ta luôn an bài cho việc Đào Hoa Viện ứng cứu cho phân hội Hàng Châu, nhưng chưa an bài ngược lại, đây cũng là một vấn đề sơ suất cần phải khắc phục. Gần đây thầy hạng nghiên cứu võ công của Thiếu Lâm và phát hiện khi một người luyện đến trình độ hỏa hầu nhất định thì thân thể có khả năng kháng cự với bình đào, xa thì có thu thập người ngoài 10 trượng, gần thì có thể một kiếm giết 10 người. Như vậy nhất định cuồng náo nhiệt tối qua là do Thiên Y Hòa Thượng gây ra, chứ không còn ai vào đây nữa. Tống Thiên Hòa tiếp lời, nhưng theo giọng nói thì đối phương tối qua còn rất trẻ, niên kỷ chừng 20 mà thôi. Thuộc hạ cũng đã nghe thấy rất kỹ và cảm thấy đó không giống thuật biến âm đổi giọng gì. Nếu là cao tăng hàng chữ thiền thì không thể có người trẻ như vậy. Mộ Dung Trường Thanh trầm ngâm rồi nói tiếp, tài hạ đã phái 10 toán nhân thủ đi giám sát hoạt động của Thiếu Lâm, Võ Đàng và Động Đỉnh mình. Theo thông tin truyền báo về thì bọn chúng đều án binh bất động. Nếu không phải là Thiên Y Hòa Thượng thì nhân vật nào có được bản lãnh như vậy? Dù Phi Vân Tử có được thân thủ như thế thì giọng của lão cũng không thể trẻ thế được. Không phải hai nhân vật này thì còn ai? Tống Thiên Hòa nói, Đinh Kỳ và thuộc hạ của hắn chết thế nào Tống Mỗ không được trông thấy nên không dám cuồng ngôn, nhưng việc Thất cô nương bị giết thì chỉ thấy một đường kiếm lóe lên như ánh chớp, thế là đầu của Thất cô nương đã rơi xuống. Tống Mỗ thầm nghĩ, nếu đường kiếm đó tấn công mình thì tuyệt không thể tránh né. Tuy nhiên trước khi chết, Thất cô nương còn kịp lấy ám khí ra, còn Tống Mỗ sợ rằng không được như vậy. Bỗng nhiên Tống Thiên Hòa làm chuyện khác thường trên giang hồ là hạ thấp tài nghệ của mình, phải chăng hắn bị kiếm pháp của đối phương tối qua làm cho kinh khiếp mà có ý thoái ẩn giang hồ, hoặc giả hắn còn có dụng tâm gì khác? Điều này chỉ có Mộ Dung Trường Thanh hiểu rõ mà thôi. Nguyên Tống Thiên Hòa muốn mượn chuyện này nói rõ cho Mộ Dung Trường Thanh hình dung được võ công của đệ tử Minh Nguyệt Quán. Quả nhiên Trường Thanh nghe vậy thì hơi biến sắc. Hắn đã kinh ngạc bởi kiếm thuật tinh kỳ của đối phương tối qua, bây giờ nghe nói trình độ võ công hơn người của đệ tử Minh Nguyệt Quán thì làm sao không biến sắc. Tán Hoa Tiên tử liền mỉm cười nói, võ công không bằng người, nhưng Thất Nha Đầu đã tận tâm tận lực nên có chết cũng không oan uổng gì. Bỗng thấy Tiểu Đào Hồng và Lục cô nương cùng quỳ gối xuống, sau đó nói, Đệ tử vô năng, thấy thất sư muội bị giết hại mà không kịp ứng cứu, xin sư phụ trị tội. Nhìn bề ngoài, dường như người của Minh Nguyệt Quán hành sự như tự ý của mỗi người, không theo khuôn mẫu nào. Nhưng khi gặp chuyện thì bọn họ tỏ ra rất quy củ và tuân theo giới luật rất nghiêm khắc. Lúc này, Tán Hoa Tiên Tử khoát tay ra hiệu cho bọn đồ đệ đứng lên, rồi sau đó nói: Nếu kiếm thuật của đối phương quả thật như Tống Tuần Sứ hình dung, thì các ngươi cũng không phải là đối thủ, đứng lên đi. Tiểu Đầu Hồng và Lục Cô Nương liền tạ ơn sư phụ, rồi đứng lên đứng lui ra phía sau Tán Hoa Tiên Tử. Mộ Dung Trường Thanh phá lên cười ha ha, rồi sau đó nói: Xem ra trong chuyện này có khá nhiều phức tạp rồi. Tuy biến hóa đa đoàn, nhưng cơ bản vẫn nằm trong ba môn phái lớn, đó là Thiếu Lâm, Võ Đang và Động Đỉnh Minh. Ngoài bọn chúng ra, thì Phóng Mắt và Đương Kim Võ Lâm, không một môn phái nào đủ khả năng độc hành kỳ sự. Rõ ràng trong ngữ ý của hắn, ngầm chỉ tất cả những môn phái đã bị khống chế hoàn toàn. Lúc này, Nam Cung Thu Nguyệt nhướng mày nhìn Tán Hoa Tiên Tử, có ý muốn nói nhưng lại thôi. Tán Hoa Tiên Tử tỏ vẻ bình tĩnh nói: Ngoài các đại môn phái ra, còn không ít cao thủ có tuyệt nghệ tinh thâm phân tán trên khắp giang hồ. Có nhân vật ẩn cư nơi thị thành náo nhiệt, có kẻ lánh thế ở nơi thâm sơn cổng cốc. Người của Minh Nguyệt Quán ít hành tẩu giang hồ, nên đối với những nhân vật như thế này chỉ biết có hạn. Tuy nhiên, ta cũng nghe nói vài chuyện, như Nhất Kiếm Chấn Bát Phương Từ Hồng Dương, uy danh chấn động giang hồ trên 10 năm, nhưng bỗng nhiên thoái ẩn trong Võ Di Sơn. Còn như Thiên Thủ Phi Hoa Đường Hồng thì ẩn cư nơi thành thị. Với giang hồ rộng lớn thế này, thì đương nhiên không chỉ có hai nhân vật đó. Nếu chịu khó suy nghĩ và điều tra tiếp, thì còn không ít cao thủ khác đang thâm cư bất xuất. Tuy nhiên, bọn họ không quên hẳn đại cuộc trên giang hồ. Một khi ngộ biến, thì có thể bọn họ sẽ xuất đầu lộ diện. Mộ Dung Trường Thanh gật đầu nói: Tiên tử nói rất đúng. Thế nhàn có bao nhiêu dị nhân, chúng ta không thể biết hết được. Nhưng trong mấy mươi năm trở lại đây, hai nhân vật có danh khí lớn nhất và có uy vọng lớn nhất chính là Từ Hồng Dương và Đường Hồng. Nguyên hai nhân vật này thoái ẩn giang hồ cũng được đồn đại khác nhau. Có thuyết cho rằng sự việc có liên quan đến Thiên Kính Đại Sư. Có thuyết lại cho rằng việc có quan hệ đến Giang Lăng Bà. Sự thực thế nào không một ai dám khẳng định, chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi. Đến lúc này, Nam Cung Thu Nguyệt mới lên tiếng hỏi: Đối phương tối qua có kiếm thuật tinh kỳ, thân phủ phi phạm. Liệu hắn có phải là truyền nhân của Từ Hồng Dương không? Mộ Dung Trường Thanh nói: Từ Hồng Dương hiệu xưng là Nhất Kiếm Chấn Bát Phương, như vậy đích thực là kiếm thuật đã đạt đến trình độ siêu phàm nhập thánh, nên giáo luyện ra một đồ đệ cao minh như thế là chuyện đương nhiên. Nhưng khi tiên phụ còn tại thế, người đã 6 lần đến Võ Di Sơn, vượt cao phong, băng giã lánh, lùng sục thâm sơn bí cốc, nhưng vẫn không tìm ra chỗ ở của Từ Hồng Dương. Nhưng tiên phụ hỏi một người tiểu phu, thì lão này nói là có thấy một trung niên cư trú trong một sơn cốc, không đầy nửa năm thì đã bỏ đi. Lúc đi thì thân hình lắc lư bất động, dù như vết thương cũ tái phát, hướng đi cũng vô định. Từ đó về sau, trên giang hồ không còn nghe ai nói về Từ Hồng Dương nữa. Nam Cung Thu Nguyệt liền hỏi: Phải chăng lão ta đã chết? Từ Hồng Dương là nhân vật thành danh trên đất Giang Nam. Nếu lão ta còn sống, thì nhất định sẽ không bằng quang tọa thị nhìn chúng ta thành lập tam hội ngay trên đất Giang Nam này. Trưởng Thanh nói: Có khả năng lão ta chưa xuất hiện ngăn cản, nhưng theo tài hạ thì có 7-8 phần 10 là lão ta đã vùi xương trong Võ Di Sơn. Lai lịch của người đến tối qua chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Tán Hoa Tiên Tử nói: Còn Đường Hồng thì sao? Nhân vật này ẩn cư nơi thành thị đông người, nếu muốn tìm thì có lẽ gặp không ít phiền phức. Trưởng Thanh tiếp lời: Nghe nói lão ẩn cư ở Kim Lăng, ở đó có ngõ hẻm Đường ra. Trong ngõ hẻm này có 40-50 ngôi nhà, đều là nhà của người họ Đường. Tài hạ nghe nói những người này di cư từ Tứ Xuyên đến hơn 100 năm trước, và trong bọn họ có quan hệ với Đường Môn ở Tứ Xuyên. Nam Cung Thu Nguyệt nói: Xem ra Mộ Dung thế gia nghiên cứu khá tường tận những nhân vật trên giang hồ trong mấy mươi năm trở lại đây. 6 lần truy tìm tung tích của Từ Hồng Dương, gần 20 năm theo dõi Đường Hồng, thật là một việc không ai cũng có thể làm được. Trưởng Thanh gượng cười nói: Nam Cung hiền muội khách khí rồi, Mộ Dung thế gia cũng có nhiều chỗ không bằng Nam Cung thế gia vậy. Ví dụ như tuyệt nghệ của môn hạ, đệ tử của Nam Cung thế gia có thể độc lập đối địch và cũng có thể liên kết thành tiểu tổ 3-7 người để hợp kích. Ngoài ra còn có ám khí trợ uy, xem ra đương thế võ lâm khó có môn phái nào dám tranh uy vọng. Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta đã là người một nhà trong Tam Thánh Hội thì cũng không nên phân biệt nữa. Nam Cung Thu Nguyệt hơi biến sắc, nàng thầm nghĩ: Khá khen cho Mộ Dung trưởng thành, quả nhiên ngươi là nhân vật cực kỳ lợi hại. ngay cả ám khí và những tiểu tổ ta mới lập chưa một lần thi triển ra ngoài giang hồ mà ngươi cũng biết được rõ ràng như vậy. Xem ra ngươi đã sớm phái người tiềm phục trong Nam Cung thế gia của ta rồi, hay là người của ta bị hắn mua chuộc? Nam Cung Thu Huyền cảm thấy đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng, cần phải điều tra rõ nội tình mới được. Tuy nhiên lúc này nàng giờ vờ mỉm cười khiêm tốn nói, chỉ là chút tiểu ký thôi, không đáng nhắc, không đáng nhắc đến. Tán Hoa tiên tử hắng giọng rồi trở lại vấn đề chính. Bà nói, Từ Hồng Dương sống chết thế nào vẫn còn là bí mật, Đường Hồng thì như chim nhạn trốn trùng khơi, chẳng biết đâu mà tìm. Nhưng ngoài hai nhân vật này ra, còn có ai có khả nghi nữa không? Mộ Dung Trường Thanh khẽ thở ra rồi nói, chỉ còn Thiên Yêu Hòa Thượng, Phi Vân Tử và Tiểu Tử Giang Hào là khả nghi nhất mà thôi. Tuy nhiên bọn chúng không có trình độ võ công cao cường như Tổng Tần Sứ Hình Dung. Xem ra trong vấn đề này tất có sự kỳ quặc khó hiểu rồi. Tán Hoa tiên tử bế song mục, trầm ngâm suy nghĩ mà không nói gì. Kỳ thực, Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt cũng đang vắt óc suy nghĩ. Bởi lẽ, đối với Tam Thánh Hội, đây là một thách thức to lớn, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Bọn chúng nhất định phải điều tra ra manh mối. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tán Hoa tiên tử lên tiếng trước. Nếu Mộ Dung huynh đệ phán đoán không sai, thì trong ba nhân vật Thiên Y Hòa Thượng, Phi Vân Tử và Giang Hảo, tất phải có kẻ gặp được cơ duyên. Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt cùng bột miệng kêu lên. Cơ duyên? Cơ duyên như thế nào? Tán Hoa tiên tử chậm rãi nói. Nếu có được cơ duyên, thì một người có thể thoát thai hoán cốt, hai mạch nhâm đốc được đả thông, và giới hạn của thể năng được phá vỡ, thành tựu sẽ thăng tiến gấp bội. Mộ Dung Trường Thanh liền nói. Nhưng điều đó phải có 10 năm khổ luyện mới thành công được. Bọn chúng chỉ có thời gian chưa đầy 1 năm, thì làm thế nào có được thân thủ như thế? Tán Hoa tiên tử nói, nếu có được dược vật bỏ trợ thì khả năng thay đổi rất nhanh. Đệ tử của Minh Nguyệt Quán cũng nhờ dược vật trợ giúp mà thể chất cũng phần nào được thay đổi. Nói đến đây thì bỗng nhiên bà ta dừng lại vì sợ bí mật của Minh Nguyệt Quán bị tiết lộ. Mộ Dung Trường Thanh ngửa mặt thở dài rồi gượng cười nói, đường kim thế gian ngoài Minh Nguyệt Quán ở Thần Nữ Phong có được dược y thuật này, từ hỏi còn nơi nào có Minh Nguyệt Quán thứ hai nữa. Tán Hoa tiên tử nói, đích thực là không có Minh Nguyệt Quán thứ hai, nhưng về y thuật thì có người giỏi hơn Minh Nguyệt Quán. Mộ Dung Trường Thanh liền hỏi, là ai? Dùng dược vật để giúp người ta thoát thai hoán cốt không phải là chuyện gì. Muốn vậy, người đó phải biết trên trăm loại dược vật, đồng thời cũng phải bỏ ra vài mươi năm đi khắp sơn xuyên thu thập các loại linh dược. Nam Cung Thu Nguyệt xen vào, nếu là bọn chúng thì người đến tối qua không phải là Thiên Y, Phi Vân Tử thì nhất định là Giang Hào rồi. Theo tiên tử tỷ tỷ thì tên này có khả năng thoát thai hoán cốt không? Tán Hoa tiên tử trầm ngâm một lát rồi nói, Nam Cung Hiền Muội hỏi thật khó trả lời. Nếu trả lời theo sự hiểu biết của ta thì sợ rằng mọi người rất khó thỏa mãn. Bởi lẽ dù sao thì kiến thức của ta cũng chỉ có hạn. Mộ Dung Trường Thanh liền nói, tiên tử, việc này không thể kéo dài, trước tiên phải tìm ra căn nguyên. Danh y ở Giang Nam có hàng trăm người, vậy ai có được bản lãnh đó? Tán Hoa tiên tử suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, theo ta thấy thì đương kim thế gian người có được bản lãnh đó chỉ có Đồng Đại Phu mà thôi. Trường Thanh liền nói, tại hạ cũng từng nghĩ đến lão ta, nhưng tiên tử chưa nói rõ nên tại hạ không dám nói ra trước. Bây giờ chúng ta có cần quay về tổng hội ở Cô Tô không? Tán Hoa tiên tử nói, đã nghi ngờ lão ta thì phải hạ thủ càng sớm càng tốt, chúng ta phải lên đường ngay thôi. Nếu để đối phương có cơ hội cứu lão ta thì sẽ hối hận không kịp đó. Mộ Dung Trường Thanh liên tục gật đầu. Hắn vừa hạ lệnh hành động vừa rủa thầm, ta đang vô cùng khẩn trương mà bà ta còn úp úp mở mở không chịu nói rõ ràng. Nếu Đồng Đại Phu bị cứu ra thì ngươi là người lãnh tội đầu tiên đó. Tam Thánh Hội người đông nên việc chuẩn bị rất nhanh, thoáng chốc đã có mấy chục con tuấn mã phóng ra khỏi Đào Hoa Viện phi như bay về phía Cô Tô. Tiểu Đào Hồng và Lục Cô Nương cũng theo sát phía sau sư phụ. Đoàn nhân mã phi như bay mấy mươi dặm, khi đến một nơi hoang vắng thì bỗng nhiên Tán Hoa tiên tử gò cương dừng ngựa. Mộ Dung Trưởng Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt đều bị bất ngờ, nhưng tất cả cũng vội vàng dừng ngựa. Nam Cung Thu Nguyệt quét một quang nhìn xung quanh, không thấy Tiểu Đào Hồng và Lục Cô Nương thì ngạc nhiên hỏi, tiên tử tỷ tỷ, bọn chúng đâu rồi? Rõ ràng bọn chúng cùng ra khỏi thành Hà Châu với chúng ta, thế tại sao bây giờ không thấy đâu cả vậy? Tán Hoa tiên tử chậm rãi nói, bọn chúng quay trở lại thành Hàng Châu rồi, nhưng lần này truyền từ ngoài sáng vào bóng tối. Thế địch tuy mạnh, nhưng người của Minh Nguyệt Quán quyết không chịu thua, bọn chúng muốn đoái công chuộc tội. Mộ Dung Trường Thanh kinh hãi thầm nghĩ, hai ả nha đầu đó rời đoàn nhân mã khi nào? Ta tuy không lưu tâm đến bọn chúng, nhưng nơi này có mấy chục ánh mắt, một giọt nước cũng không lọt, vậy mà bọn chúng tách ra đi riêng biệt một cách lặng lẽ, cả Nam Cung Thu Nguyệt cũng không hay biết. Tài trí và thân thủ này xem ra đệ tử của Mộ Dung và Nam Cung thế gia khó lòng bỉ kịp. Cũng may là Tán Hoa Tiên Tử mà không nhiều đệ tử hạ sơn, nếu không thì bà ta có thể phân phái chúng ở các nơi và có thể nhanh chóng nắm được cục diện. Nghĩ đoạn, hắn buột miệng nói, tiên tử dừng ngựa nơi thảo giã này chắc là có điều gì chỉ giáo, tài hạ xin lắng tai lãnh giáo đây. Tán Hoa Tiên Tử chậm rãi nói, nơi này tuy là bình địa nhưng là một vùng hoang vắng, trong vòng trăm trượng tuyệt không có nơi nào ẩn thân, nên chẳng sợ địch nhân nghe lén, vì vậy chúng ta có thể nói những chuyện tâm phúc. Nam Cung Thu Nguyệt nói, xin tiên tử tì tì cứ nói, đã ăn bài cẩn thận tất có chuyện đại sự. Tán Hoa Tiên Tử chú mục nhìn Mộ Dung Trường Thanh và hỏi, có tin tức gì ở Hồ Châu truyền về không? Hòa thượng, đạo sĩ và tiểu tử giang hảo đó có đến Thái Hòa Đường lần nào không? Trường Thanh liền nói, không có tin tức gì mới. Như chúng ta đã biết trước đây thì Thiên Y Hòa thượng, Phi Vân Tử và Giang Hảo sau khi đến Hồ Châu thì đã như làn gió nhẹ biến mất, không để lại tung tích gì. Tán Hoa Tiên Tử nói, như vậy là bọn chúng cũng không biết chúng ta đã đưa đồng bại phu về tổng hội của Tam Thánh Hội phải không? Trường Thanh gật đầu nói, có lẽ như vậy, trừ phi bọn chúng có ám hiệu ngầm liên lạc, còn như bọn gia nhân ở Thái Hòa Đường cũng đều bị người của chúng ta theo dõi chặt chẽ. Tán Hoa Tiên Tử chậm rãi nói, Mộ Dung huynh đệ, tin tức này chưa tiết lộ thì biện pháp nào có hiệu quả nhất để truy tìm tung tích đồng đại phu? Mộ Dung Trường Thanh bất giác sững người, hắn ngộ ra và nói, truy theo chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đang làm một chuyện ngốc nghếch là dẫn đường cho đối phương. Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói, không sai, chúng ta vừa đến Hàng Châu chưa kịp tẩy trần mà đã quay về, như vậy một kẻ ngốc cũng đoán được dụng tâm của chúng ta. Huống hồ ta hoài nghi trong Đào Hoa Viện có tay mắt của đối phương theo dõi chúng ta. Trường Thanh à một tiếng rồi nói, vì thế mà tiên tử lệnh cho hai đệ tử ngầm tách đoàn quay về Hàng Châu, chuyển từ sáng qua tối để điều tra kẻ tiềm phục trong Đào Hoa Viện. Tán Hoa Tiên Tử gật đầu nói, chúng ta không nên xem thường đối phương, rõ ràng là đối phương có thừa cơ hội để lấy mạng Tam Nha Đầu, Lục Nha Đầu và Tống Tuần Sứ, nhưng bất ngờ lại dựng tay giữa chừng. Không phải do đối phương có tử tâm nương tay, mà là bọn chúng nghĩ đến đồng đại phu và nghĩ đến yếu điểm của bọn chúng. Nam Cung Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, yếu điểm gì? Mộ Dung Trường Thanh không nghĩ ra, nhưng hắn nhẫn lại không hỏi. Tán Hoa Tiên Tử từ từ nói, nếu đồng đại phu giúp chúng thoát thai hoán cốt, thì lão ta cũng nắm chắc bí mật hủy diệt sinh mạng của bọn chúng. Do vậy, trước khi tìm được đáp án rõ ràng, chúng ta không nên giết đồng đại phu vội. Trường Thanh vội cung thổ nói, đa tạ tiên tử chỉ giáo, đích thân tài hạ suy nghĩ và hành động còn quá nhiều lỗ mãng. Nếu chúng ta giết đồng đại phu thì chẳng khác gì giải trừ giúp đối phương sự lo lắng về sau. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, từ nay về sau mọi hành động xin nhường cho tiên tử chỉ huy vậy. Trường Thanh sẽ cung kính nghe lệnh và tận lực hành sự. Sở dĩ Trường Thanh chịu nhường quyền là do hắn cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng. Chuyện này nếu xử lý không tốt thì Tam Thánh Hội khó lòng tồn tại lâu trên giang hồ. Như vậy, hắn không những không trả được phụ thủ mà mộng giang hồ bá nghiệp cũng tiêu tan. Tán Hoa Tiên Tử cũng chẳng cần khách khí, bà gật đầu nói, thế thì trước tiên, xin Mộ Dung huynh đệ và Nam Cung Hiển muội nghe lệnh đây. Mộ Dung Trường Thanh hơi sững người, hắn không ngờ mệnh lệnh đầu tiên lại trút lên đầu hai vị tổng hội chủ, nhưng hắn vẫn nhẫn nhục nói, Trường Thanh xin trở lệnh. Nam Cung Thu Nguyệt phá lên cười rồi nói, tiểu muội cung kính trở lệnh. Tán Hoa Tiên Tử nghiêm túc nói, nhị vị hãy tuyển chọn 18 võ sĩ tinh nhuệ tùy hành của mình và cái trang thân phận, rồi bố trí dưới chân núi Linh Ngạn Sơn ngoài phía tây thành Cô Tô. Đồng thời cũng chọn mấy toán sát thủ bố trí mấy nơi tử địa, và bọn chúng phải tận lực nghênh địch đến chết mấy thôi. Còn nhị vị hãy ẩn thân theo dõi lộ số võ công của đối phương, mong rằng các vị có thể lãnh hội được. Mộ Dung Trường Thanh gật đầu nói, tài hạ sẽ cho 182 tên sát thủ tiềm phục ở Linh Ngạn Sơn, ngoài ra còn có cao thủ của Nam Cung thế gia trợ lực, bọn chúng dù có mình đồng da sắt cũng có lòng thoát khỏi sát kiếp. Tán Hoa Tiên Tử mỉm cười nói, nếu vạn nhất không giết được bọn chúng thì Mộ Dung huynh đệ xử lý thế nào? Mộ Dung Trường Thanh ngẩn người suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói, hiện tại tiên tử đã chủ trì sự việc, phải làm thế nào xin cứ chỉ giáo.